bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. Trong phòng 206, bây giờ mọi người đã tản về phòng vì đều đã mệt mỏi. Khánh Anh đặt An Vi lên giường rồi bất giác nhìn ngắm nó. Nhìn nó ngủ thật yên bình, ngoài cửa Khánh An nhón chân lên cố mở cửa nhưng nắm cửa cao quá cô bé không thể mở được. Em đến tìm chị An Vi sao? Bảo Nam quỳ xuống bế cô bé lên rồi mở cửa bước vào. Khánh Anh quay lại nhìn thì bắt gặp Khánh An đang vòng tay ôm cổ Bảo Nam đi vào. Camilla, hắn chỉ thốt ra tên cô bé rồi bật đến ôm chầm lấy cô bé từ cánh tay của Bảo Nam. Hai xin lỗi, là hai không tốt đã để em phải chịu khổ nhiều. Hắn vừa nói vừa hôn khắp đầu Khánh An, cô bé ngây thơ nghiêng đầu nhìn, anh là anh hai của Khánh An thật sao? Đúng vậy, Khánh Anh bế cô bé đến ngồi trên giường rồi đặt cô bé ngồi gọn lên chân hắn. Đưa đôi tay lên lấy chiếc dây chuyền từ cổ Khánh An ra, mặt dây chuyền có chữ Khánh An, hắn đưa tay ra rồi kéo tay áo lên, hắn cũng có một chiếc vòng tay có chữ Khánh Anh. Khuôn mặt ngây thơ của cô bé cứ nhìn theo hành động của Khánh Anh, đôi môi nhỏ chúm chím cười rồi ôm lấy cổ Khánh Anh. Vậy là Khánh An tìm được anh hai rồi, anh hai sẽ chữa bệnh cho Camilla, Camilla sẽ sớm nhớ lại mọi người thôi. Từ bây giờ anh hai sẽ bảo vệ Camilla, sẽ không để ai gây hại cho Camilla nữa. Khánh Anh cũng ôm con bé vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán con bé. Chưa bao giờ mọi người thấy hắn dịu dàng như vậy. Khánh An ôm hắn rồi chợt nhìn thấy An Vi liền bỏ xuống bên cạnh An Vi. Chị An Vi sao thế ạ? Khánh An quỳ thấp xuống, chống hai tay xuống giường nhìn chằm chằm vào An Vi. Chị ấy không sao, sẽ sớm khỏe lại thôi. Khánh Anh xoay người lại một tay chống xuống giường, một tay vuốt tóc Khánh An rồi nhìn sang An Vi khẽ cảm ơn trong lòng. Nhờ có nó, hắn mới tìm thấy em gái. Hắn cứ ngồi đó vuốt ve Khánh An rồi lại nhìn An Vi âu yếm. Bảo Nam khoanh tay đứng phía sau mỉm cười nhẹ, trông họ thật giống một gia đình. Thái Điệp bước ra từ phòng tắm nhìn thấy cảnh này cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng sóng gió cũng qua rồi. Cách chương.